Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 604, điều khiển converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình tựa hồ là nhìn ra đối phương trong ánh mắt mê muội. Trương Hoa bắt đầu có chút chần chờ, chẳng lẽ nói người trước mắt cũng không phải là mình muốn tìm, hơi có chút không xác định. Quay lại nhìn về phía Mặc Liên, tựa hồ là đang hỏi Mặc Liên phải chăng là người này. Làm Trương Hoa bất ngờ là, hắn lấy được một cái trả lời khẳng định, nói cách khác, đối phương đích xác là hắn cần tìm được người. Chỉ bất quá tạm thời còn chưa nhớ tới rốt cuộc là bởi vì chuyện gì tình bị Trương Hoa tìm tới cửa. Thôi, đã như vậy, hắn dĩ nhiên được thêm một cây đuốc, để cho đối phương cực kỳ nhìn một chút. Lại dám thừa dịp mình không chú ý, khi dễ Mặc Liên, làm sao, ngươi còn muốn rượt nợ? Mặt đầy phách lối, nhìn đối phương càng phát ra làm người ta nhức đầu. Mẫn Tư khổ tưởng, cuối cùng bừng tỉnh hiểu ra. Thật sự là Trương Hoa một thân tu vi quá có lừa dối tính. Cho tới đối phương trực tiếp coi thường sau lưng Mặc Liên. Ngươi là Trương Hoa, đối phương cắn răng nghiến lợi nói. Mỗi muốn đến chúng ta không đi tìm ngươi phiền toái, ngươi ngược lại là trước đưa tới cửa. Dứt lời, Lưu Thiệu hừ lạnh một tiếng, trong cả phòng hiểu rõ đạo quang mang sáng lên, trực tiếp biến thành một cái trận pháp, đem hai người giam ở trong đó. Nếu đưa tới cửa, ta cũng sẽ không khách khí. Trương Hoa, chịu chết đi. Lưu Thiệu căn bản không qua Trương Hoa đảm nhiệm phản ứng gì thời gian. Khởi động trận pháp vây khốn hai người, sau đó trực tiếp vào tay chính là sỉ nhục, không sợ hãi chút nào. Còn như Trương Hoa đây, chính là một mặt mơ hồ, làm sao mới vừa rồi còn là không nhận biết tới, đảo mắt liền bắt đầu chém chém giết giết. Ngươi để cho ta chuẩn bị sẵn sàng chưa? Nội tâm oán thầm, trên mình động tác cũng không ngừng, tay trái khẽ nâng, linh lực cương khí ngay tức thì phóng thích, sau đó tạo thành một cái tạm thời hòa hoãn thời gian. Đến một cái quang phù ngay tức thì phóng thích, ánh sáng văng tứ phía, một cổ uy năng ngay tức thì cuộn sạch. Chặc chặc, trước bọn họ lời đồn đãi Thiên Hoa chân nhân tu vi vừa rơi xuống ngàn trượng, ngưng thần kỳ hậu kỳ tu vi lại là rớt đến đoán hồn kỳ. Nguyên bản ta là một chút cũng không tin tưởng, bây giờ nhìn lại, tựa hồ cũng không phải là lời đồn đãi à. Trong trận pháp, một hồi bụi bặm nâng lên, mà Lưu Thiệu thanh âm nhưng từ hôi vụ trong truyền ra. Sau đó Lưu Thiệu bóng người vậy đi ra, cho nên, chân nhân cái này quả nhiên là tu vi giảm lớn, thậm chí không chống đỡ nổi phân tâm tiền kỳ một chiêu chứ. Lưu Thiệu nhìn gặp Trương Hoa khóe miệng chảy ra tia máu, châm chọc một tiếng nói đến, đây chính là đã từng là phân tâm đại lão, bây giờ lại có thể ở mình trước mặt bị mình đúng được chật vật như vậy. Suy nghĩ một chút liền cảm thấy kích thích, trước chưa từng nghe qua tầm thường đoán hồn kỳ tiểu đệ tử là có thể gặp phải thánh nhân. Huống chi nói tiểu đệ tử vẫn có thể đồ sát thánh. Đây là một kiện trước đó chưa từng có sự việc. Hắn Lưu Thiệu liền sắp thành tựu cái này người thứ nhất ngang trời xuất thế. Đến lúc đó, mình coi như là trở thành nhân vật phong lưu, thống lĩnh tất cả há chẳng phải là bắt vào tay. Suy nghĩ, hắn vượt buông lỏng hưng phấn, hai tay khẽ run, một bộ điên cuồng hình dáng. Dĩ nhiên, hết thảy các thứ này cũng đều là rơi vào Trương Hoa trong mắt. Mặt đầy khó hiểu không giải thích được, thật sự là bởi vì là hắn hoàn toàn ghét không tới Lưu Thiệu bất kỳ cười điểm. Hưng phấn như vậy làm cái gì? Khá có một ít buồn rầu. Trực tiếp một trưởng vỗ ra, cường đại trưởng kình đem Lưu Thiệu lật úp trên đất. Sau đó một đạo quang phù xuất hiện, nhiệt độ chung quanh đều là hạ xuống không thiếu. Chí ít có thể rõ ràng cảm giác được một cổ lạnh như băng ý. Chút là cảm nhận được đến từ Trương Hoa công kích uy hiếp. Lưu Thiệu cuối cùng là tỉnh hồn lại, khá có một ít căm tức. Bất quá là một người thánh cảnh giới mà thôi. Mình bây giờ nhưng mà thánh đỉnh cấp. Tùy thì mình bước vào thiên thánh cảnh giới. Giải quyết một người thánh há chẳng phải là bắt vào tay. Có thể mình bây giờ lại có thể bị hắn đánh ngã. Thật là không thể tha. Nghĩ đến điểm này, tức giận trên mặt thần sắc càng rõ ràng. Cuối cùng hết lửa giận tất cả đều hóa thành ánh đao bay về phía Trương Hoa. Không giống với Nhật Bản võ sĩ sao? Còn có Washington nơi này cái loại đó lớn hình đao thức. Ngược lại là và hoa hạ nhất truyền thống dao không sai biệt lắm. Hai tay cầm dao, ánh đao tung tóe, hóa thành đầy trời ánh sao vây quét trở thành một cái lưới lớn. Trực tiếp hướng Trương Hoa đè xuống. Dĩ nhiên, một bên Mặc Liên cũng không phải là ăn chay. Một đoạn rực rỡ trù nhanh chóng quăng ra. Nhanh chóng văng ra nhiều ánh đao, tạo thành một chu thiên khí thế ngăn cách tất cả đao quang kiếm ảnh. Vốn chuẩn bị xuất thủ Trương Hoa hơi sững sờ, sau đó đối với Mặc Liên lắc đầu một cái khẽ cười một tiếng. Tựa hồ muốn nói không cần Mặc Liên ra tay vậy, trên thực tế vậy đúng là như vậy. Tuy nói Trương Hoa lấy người thánh cảnh giới, nhưng là có thể chống cự thiên thánh. Có thể cũng không có nghĩa là Trương Hoa thật thì có thật cường đại tu vi. Hắn nơi chống cự thiên thánh, cũng bất quá là tập trung nước mà thôi. Không có nhiều đủ đan dược, cũng không có đủ binh khí tiện tay. Hơn nữa đối với chi tiền bọn họ vẫn là một cái phân thần kỳ đại lão. Có thể đánh thắng được Trương Hoa đó mới coi như là kỳ quái. Nhưng mà Lưu Thiệu không giống nhau. Lưu Thiệu nhưng mà một cái thứ thiệt thánh, hơn nữa còn gầy thánh đỉnh cấp. Nếu nói là chống cự cầu thiên thánh, còn không giống nhau bắt vào tay. Đối với lần này, Trương Hoa biểu hiện được đặc biệt, được ổn định. Bởi vì là, hắn có thể là có rất nhiều lá bài tẩy vô dụng. Chẳng qua vì trừng phạt cái này không biết cái gọi là người. Đánh bạc đi dùng một lá bài tẩy vậy không quan hệ. Trương Hoa, ta xem ngươi vẫn là ngoan ngoãn chịu chết đi, không muốn làm tiếp sao cũng được vùng vẫy. Lưu Thiệu tay trái lặng lẽ ngưng tụ ra một cổ cường đại luồng khí xoáy. Hơn nữa che giấu tốt vô cùng, căn bản không có để cho Trương Hoa phát hiện, ngược lại là Trương Hoa, mặt đầy ung dung căn bản không có đem hắn coi vào đâu. Trong lòng đoán chừng luồng khí xoáy ngưng tụ thời gian. Hừ lạnh nghĩ đến, ngươi liền tự đại đi, thật vẫn cho là đã từng là cái đó phân tâm đại lão. Không ai bì nổi thiên kiêu yêu nghiệt. Hừ, hôm nay vậy vẫn không phải giống nhau sao nhân vật nhỏ chó rớt xuống nước. Hôm nay, lão tử thì phải đánh đau chó rớt xuống nước. Lưu Thiệu nội tâm điên cuồng kêu gào, lòng bàn tay ngưng tụ luồng khí xoáy cũng đã càng ngày càng lớn. Rất nhanh. Trực tiếp biến thành một cái như vòng xoáy vậy tồn tại. Cắn nuốt chung quanh tất cả linh lực. Nhìn tự giết chiêu thành hình. Lười được lại tiếp tục để ý tới Trương Hoa. Lưu Thiệu lại có thể trực tiếp đem tay trái luồng khí xoáy vung sau khi đi ra ngoài. Nhanh chóng chạy ra trận pháp. Thậm chí nói, ở thời gian đầu tiên bên trong mặc vào sắp tới trái đất trước. Tông môn ban cho đối với ta một ít phòng ngự pháp khí. Vì chính là phòng ngự cái này đại sát chiêu. Dẫu sao đến tiếp sau này, mình tùy thời tùy chỗ cũng có thể sẽ gặp nguy hiểm. Những pháp khí này đương nhiên là chân quý nhất. Cho dù là một ít tầm thường đan dược đều không cách nào đổi lấy. Ai bảo ám sát loại vật này, vẫn là làm người ta thả không khỏi phòng. Phải biết. Trương Hoa bây giờ nhưng mà một số nhân vật nguy hiểm. Phải ở thời gian đầu tiên giải quyết sau đó xa bữa. Nếu không, mình nhưng chính là chờ hối hận đi. Ra trận pháp, ăn mặc phòng ngự pháp khí. Trên mặt tràn đầy sung sướng nụ cười. Nội tâm bắt đầu là cái đếm ngược. Chuẩn bị chờ đợi luồng khí xoáy nổ. Ban đầu hắn nhưng mà tính toán qua được. Một cái luồng khí xoáy mình tích trữ tại thế giới nói. Tối đa chỉ có thể tồn tại một phút. Một phút sau đó, hấp thu năng lượng đều là xuất hiện chập chờn, đổi được không vững vàng, mất đi thăng bằng. Một khi xuất hiện như vậy chuyện, chỉ biết đưa đến một loại kết quả. Đó chính là luồng khí xoáy tại chỗ nổ tung, sau đó hình thành lực trùng kích đủ vặn cổ tất cả mọi người thánh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tuiencv.com/dai-nối-duong-nối-tuong-nối-cong-tot-quyển-sách-này-có-độc. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.